Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 414, chương 2966, tìm kiếm di tích cổ, phần 1. Thiếu Dương, sao chàng lại ở đây? Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang ngây người thì ở đằng sau vang lên âm thanh của Tiểu Cửu. Quay đầu lại thấy nàng đang mặc một bộ đồ ngủ đi tới, đứng thẳng, duỗi người một cái, hé miệng. À, ta rất nhớ nàng đó. Tiểu Cửu sững sờ một chút, ngượng ngùng cười nói: Không phải vừa mới gặp hồi nãy sao? Đối với nàng mà nói là vừa gặp, đối với ta như là đã 2 tháng rồi. Tiểu Cửu như không hiểu, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, nói: Ta dẫn nàng tới một chỗ, từ từ sẽ nói với nàng. Hắn kéo Tiểu Cửu quay lại phòng ngủ, dùng thủ ấn phong bế lại toàn bộ cửa, sau đó kích hoạt Sơn Hải ấn, mang theo Tiểu Cửu đi vào. Bọn hắn trở lại Tống Triều, thừa dịp trong bóng đêm lặng lẽ bò lên trên tòa thành lâu. Mặc dù không phải là thành Trường An, nhưng cũng là thời cổ đại. Nhìn thấy ở trong thành thị, nhà nhà thắp đèn, đối với người hiện đại mà nói là một phong cảnh rất đặc biệt. Bởi vì chỉ là xem một chút, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, cũng không có tiếp xúc với kẻ nào, loại hành vi này cũng không có gì nguy hiểm. Sau đó bọn họ lại đi thời Minh Sơ, đi xem Mông Cổ và người Hán đánh nhau. Bởi vì quá bi thảm, nhìn một hồi rồi lại đi. Cứ như vậy liên tục vượt qua rất là nhiều nơi, thưởng thức rất nhiều phong cảnh khác nhau. Về sau hai người về đến thời Dân Quốc. Khi đó Thạch Thành là thủ phủ của thời Dân Quốc, muôn hình vạn trạng. Hai người nắm tay nhau tản bộ trên đường, nhìn thấy buổi tối của Thạch Thành, người ngựa đi tới lui, xe đạp, học sinh, quần áo sườn xám, đại gia khuê tú, mọi người cùng làm việc của mình tấp nập. Thậm chí cả những nam tử mặc quần áo tôn trung sơn nhìn nghiêm nghị. Tiểu Cửu đã từng bị Lữ Đồng Tân phong ấn mấy trăm năm, chưa từng đến thời Dân Quốc, vì vậy đều cảm thấy mới mẻ. Ở chỗ này nhìn thấy trang phục của bọn họ, làm cho nàng hiếu kỳ đứng lại xem một lúc lâu. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, đây vốn là một cuộc du hành thời không, lại gây ra một đoạn tâm sự. Đi, ta dẫn nàng đến một chỗ. Diệp Thiếu Dương lại lấy ra Sơn Hải Ấn, quay về, sau đó đi trên đến cục trục thời gian của mình, tìm năm 1992. Nghĩ qua một hồi, lại đi qua mấy năm nữa, rồi mang theo Tiểu Cửu đi tới, là năm 1925 tại Hàng Châu. Vượt qua thời không tương đối dễ dàng, điều khó nhất là vượt qua không gian xa xôi. Sơn Hải Ấn là đầu mối then chốt, không thể lập tức di động nhiều như vậy. Nhưng thời không từ trước tới nay là một thể, ở bên trong khó có thể tìm kiếm và hiểu được quy tắc. Cũng may Tử Phúc có thời gian vô tận, dùng mấy trăm năm tìm hiểu quy tắc, cuối cùng đã hiểu rõ, lợi dụng thời gian quy tắc mới gián tiếp thực hiện vượt qua không gian. Trong nguyên lý này cực kỳ phức tạp, Diệp Thiếu Dương so với việc ở trong hư không 2 tháng, hầu như phải đến 1 tháng để học tập kỹ năng này. Cũng may hắn cũng thông minh, cuối cùng học được. Nhớ lại trình độ phức tạp của kỹ năng này cũng không khỏi cảm khái. Nếu như không có Tử Phúc, cho dù đưa cho Sơn Hải Ấn, mình cũng không biết phải mất bao nhiêu năm mới có cơ hội họ hiểu được điều này. Thậm chí có khi còn chẳng tìm ra để mà học. Chính mình thực hiện, coi như mình cũng rất là giỏi đó. Chúng ta đi đâu đây? Tiểu Kiều vẻ mặt hiếu kỳ. Nàng mặc dù đã sống cả ngàn năm, nhưng phần lớn thời gian là đều bị phong ấn. Hơn nữa cũng chưa bao giờ trải qua cái thể nghiệm kỳ dị đến như vậy. Ta dẫn nàng đi ăn. Diệp Thiếu Dương mang nàng đến thành Hàng Châu đi dạo một vòng. Ở trên đường mua đồ chơi, mua kẹo hồ lô ngào đường. Bởi vì không có tiền, hai người cũng chỉ xem một chút. Sau đó lại đến một nơi phồn hoa nhất trên đường phố. Bởi vì đang là buổi trưa cho nên người đi lại tấp nập. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Cửu chậm rãi đi về phía trước, dừng ở một tòa đại tửu lâu. Tửu lâu này tên là Vân Các, là tầng lầu 3 tầng, sửa sang cổ kính. Ở bên trong, khách đang ngồi đầy cả sảnh đường. Hai người vừa đứng lại lập tức có tiểu nhị đi ra nhiệt tình lôi kéo. Lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là phòng VIP. Bất quá có tiêu chí thấp nhất là 1 đồng đại dương. Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Cửu lên lầu 2. Cách bình phong chọn một phòng nhỏ, một bàn gần cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài có thể chứng kiến tất cả cảnh tượng náo nhiệt. So với chúng ta thì còn náo nhiệt hơn. Tiểu Cửu nhìn thấy đám người lùi tới phía dưới, phát biểu. Ấy, có rất nhiều kiểu người đó. Không riêng gì các trạch nam trạch nữ. Ai cũng thích đi dạo phố. Ở ngoài thành, nông dân cũng muốn vào thành mua đồ. Còn có toàn quốc, chỉ có mấy thành phố lớn như vậy. Tam giáo cửu lưu, không chịu ngồi yên. Đều đến những thành phố này để sinh hoạt. Bất quá ra khỏi thành thì cũng khác đó. Những thôn trang kia, so với thời đại của chúng ta, thật sự là hoang vắng lắm đó. Tiểu Cửu cười liếc mắt, nói như là chàng hiểu lắm ấy. Đương nhiên, bởi vì ta đã trải qua thời đại này mà. Nói xong, đối với nàng đang sững sờ, rồi liếc sang tiểu nhị bảo cầm hóa đơn qua. Vân Các này ngược lại rất coi trọng. Trên thực đơn viết một trên một tấm quạt, chữ viết rất tinh tế. Tiểu nhị thấy Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm chữ viết đến xuất thần, lập tức mặt mày hớn hở mà nói đây là Kim Lăng đệ nhất bút nào đó viết. Vẫn là coi mặt mũi của ông chủ bọn họ mới viết cho. Diệp Thiếu Dương gọi thịt đông pha, cá giấm tây hồ, mà đậu hù mấy cái đồ hành đồ ăn. Tiểu nhị hỏi muốn uống đồ uống gì, không chờ bọn họ mở miệng mới nói. Ê, hai vị khách quan sắm có ý tứ như vậy, nhìn qua mới chỉ là thanh niên. Đầu bếp của chúng ta gần đây mới đi Thượng Hải học được một loại trà gọi là cà phê. Ở Thượng Hải thanh niên đều thích uống, hai vị có muốn thử hay không? Trà cà phê à? Thôi được thôi, mang đến 2 chén ta nếm một chút. Trà của thời dân quốc hắn đã nếm qua, nhưng cà phê thì chưa, không biết có giống thời đại của mình hay không. Tiểu nhị mỉm cười mà chạy, sau đó lại quay về cầm 2 chén sứ đặt ở trước mặt bọn họ, nói là cà phê vừa mới pha, rồi để 2 cục đường ở trong ly, rót nước sôi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm. Cái gọi là cà phê Thượng Hải chính là giống như cà phê bột vậy. Hai vị thưởng thức đồ ăn một lúc sẽ mang lên. Tiểu Cửu nhìn Diệp Thiếu Dương che miệng cười. Chỉ trong một chốc, đồ ăn được đưa đến. Giấm cá tây hồ, tiểu nhị bảo đây là bà chủ tự mình nấu. Tiểu Cửu là yêu, nhưng trên bản chất là hồ ly, cũng có thể ăn, chỉ là ăn rất ít, mỗi đồ ăn chỉ nếm một chút. Con cá này làm rất ngon. Tiểu Cửu hiếm thấy tán thưởng, cầm một miếng cá đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ăn một miếng, mặc dù gia vị rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhận ra mùi vị quen thuộc. Chàng dẫn ta tới đây là sao? Không phải chỉ là để du ngoạn, ta xem chàng có ý tứ. Tiểu Cửu nói ra nghi ngờ ở trong lòng. Diệp Thiếu Dương cười cười, ăn đã, ăn xong rồi biết. Cà phê thực sự là uống không ra gì. Diệp Thiếu Dương lại gọi một bầu rượu vàng. Hai người ăn uống cũng rất là vui thích. Sau khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương vỗ bụng gọi tiểu nhị, một bên cầm tăm xỉa răng hỏi bao nhiêu tiền. Tiểu nhị tính một chút nói, thôi tiền nhẹ lẻ thì thôi, xin ngài 1 lượng bạc.

Mao Tiểu Phương cũng không muốn nói mình có một người muội muội muốn mở quán cơm. Cùng ngày hôm đó, quan phủ cho người đến tìm Thúy Vân, giúp đỡ nàng tìm cửa hàng, giúp đỡ nàng tất cả điều kiện có thể xuất hiện, sau đó mở căn nhà lầu này. Trình tự cũng đều rất thuận lợi, Tửu Lâu sinh ý rất tốt, người đến xem ăn uống đều khen nàng nấu ngon, riêng món cá giấm Tây Hồ thì là tuyệt vời. Đương thời Vân Nhi cũng hỗ trợ cho nàng, về sau hai người cũng không giúp được hết thì tuyển thêm mấy đầu bếp và phục vụ bàn. Thúy Vân nghiêm túc đối với ghi cửa hàng, nàng yêu cầu rất nghiêm ngặt, giá cả cũng không đắt, vì vậy sinh ý rất tốt, còn có quan phủ chiếu cố, các phương diện đều không hề phiền phức. Nửa năm sau, nàng đành lưu luyến tiễn Mao Tiểu Phương và Vân Nhi đi, mình ở lại để lo việc kinh doanh Tửu Lâu. Khi đang nói chuyện thì cửa phòng bị mở ra, có mấy cô nương đi tới. Thúy Vân đi qua chào hỏi, nói một ít chuyện ở Tửu Lâu, sau đó giới thiệu với Diệp Thiếu Dương. Mấy muội tử này đang tò mò đánh giá hắn và Tiểu Cửu. Sau khi đi vào phòng, các nàng đều là ở trong tiệm làm việc vặt ta thuê tới, đều là ở nông thôn, ở trong thành không có chỗ ở, ta để các nàng ở đây cũng tiết kiệm, một mình ta ở một mình buồn bã. Đột nhiên Nhĩ nghĩ tới điều gì, hỏi bọn họ: hai người đi đường có mệt không? Ê, ta chỉ mải nói chuyện. Đi đi, ta quét dọn phòng để cho các người nghỉ ngơi. Không nói gì cả, nàng mang hai người vào một phòng ngủ, lại trải giường chiếu chăn đệm cho họ. Diệp Thiếu Dương cũng kéo nàng nói: tỷ tỷ, người đừng có vội, ta để ăn một bữa cơm với tỷ rồi phải đi đó. Thúy Vân sửng sốt: rất lâu không gặp lại đi luôn sao? Diệp Thiếu Dương cười cười: ta xuyên thời không mà đến, tỷ quên ta là người của tương lai sao? Ta biết. Thúy Vân gãi đầu, chỉ là nàng cũng không quá hiểu Diệp Thiếu Dương tới bằng cách nào. Nhưng nghe Diệp Thiếu Dương nói muốn đi, trong lòng cũng vô cùng thất vọng, lại có chút thương cảm. Vậy ta đi nấu cơm cho các người ăn xong. Diệp Thiếu Dương cảm động kéo tay nàng: ta đã nói với tỷ rồi, ta lần này đến là để xem qua tỷ thế nào, về sau ta sẽ lui tới rất nhiều, rất thuận tiện đó. Vậy trước đây sao người không tới? Trước đây ta chưa tìm được phương cách nào để làm, bây giờ ta đã có cách, chỉ cần vèo một cái là tới. Tỷ yên tâm, về sau ta rảnh rỗi sẽ tới đây tìm tỷ. Con mắt của Thúy Vân mới sáng rực lên: người đừng có lừa gạt tỷ đó. Không lừa không lừa, ta sẽ tới mà. Thúy Vân vui mừng để bọn họ ngồi đó, mình đi lấy đồ. Diệp Thiếu Dương không biết nàng định làm gì, chờ một hồi Thúy Vân cầm một túi quần áo đến, đóng cửa lại, mở ra là mấy thỏi vàng. Thiếu Dương, đây là tỷ vẫn luôn để dành cho ngươi, để ngươi lập gia đình nó lấy vợ đó. Hai người còn chưa có thành thân, sau khi thành thân thì rất cần tiền, cầm lấy những thứ này đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn mấy thỏi vàng, trong lòng vô cùng cảm khái. Thúy Vân không biết hắn nghĩ gì liền nói: cái gì vậy? Tỷ biết ngươi và Mao đạo trưởng cũng giống nhau hàng yêu chóc quỷ, nhưng đó cũng không phải là nghề nghiệp tốt đẹp gì, đều gặp nguy hiểm. Tỷ mở đại lâu sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều thu được nhiều lãi, tỷ đều giữ lại cho ngươi đó. Tương lai ngươi muốn làm gì, buôn bán gì, cứ đến đây với tỷ là có. Nói xong lại khuyên Tiểu Cửu: ta nói em dâu, ngươi khuyên Thiếu Dương đi, bảo hắn tìm một nghề nghiệp ổn định, hay là ở lại đấy cũng được, chứ đừng có đi bắt quỷ hàng yêu gì cả. Tiểu Cửu giờ khóc giờ cười. Diệp Thiếu Dương nhìn cái túi ra, giao lại cho Thúy Vân: này, ta đâu có nói là không, tỷ khẳng định là không có đồng ý, tỷ cứ cầm lấy đã, chờ đến lúc ta cần mua bán cái gì thì sẽ đi lấy. Chỉ có một vấn đề, nếu như mà tỷ cần dùng tiền thì tỷ cứ lấy mà dùng, chúng ta là tỷ đệ, tiền của ta là tiền của tỷ. Thúy Vân nghe lời này cũng cảm động, hai năm không gặp Diệp Thiếu Dương vẫn là như vậy thân thiết, lập tức cười nói: tỷ đồng ý, nếu không người mang theo ta từ nông thôn đi, ta còn vẫn ở trong nông thôn kia, cái khác không nói, người nhìn ta xem, hiện tại mọi thứ đều tốt. Trước kia ở nhà lụp xụp, khắp nơi đều là đổ nát, ở quê khổ sở, đến cả thời gian rảnh rỗi còn chả có, suốt ngày bám mặt vào ruộng đất, bây giờ được thế này là nhờ ngươi đó. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm khái, nói chuyện với nàng một hồi lâu, cảm thấy cũng đến lúc phải đi, liền từ biệt. Thúy Vân lấy thân phận tỉ tỉ, dặn dò hắn rất nhiều, mặc dù lải nhải nhưng Diệp Thiếu Dương cũng rất hưởng thụ nghe. Rồi lại dặn dò nàng một vài điều, bảo rằng mình muốn ngủ một giấc rồi hẵng đi. Thúy Vân cao hứng giúp bọn họ trải giường chiếu, đóng cửa đi ra ngoài để bọn họ nghỉ ngơi. Nếu như buổi tối mà chưa đi sẽ lại cùng nhau ăn một bữa cơm. Chờ nàng đi rồi, Diệp Thiếu Dương đóng chặt cửa sổ. Tiểu Cửu hỏi hắn: "Chàng không phải là muốn ngủ ở đây chứ?" "Ấy, không thể ở trước mặt tỷ ta dùng sơn hải ấn được." Không phải là sợ nàng biết, mà là nàng chỉ là một người bình thường, cũng không cần nhìn quá nhiều hình ảnh kỳ ảo. Diệp Thiếu Dương kích hoạt sơn hải ấn, lập tức mở ra thời không chi môn, đưa hai người trở về. Sau một lát, nhoáng một cái hai người đã trở về thời đại của mình. Diệp Thiếu Dương xóa đi vết điểm chỉ bằng máu ở trên sơn hải ấn, đây chính là máu ở ngón tay của mình. Mỗi một lần xuyên không phải cắt máu ở đầu ngón tay, lưu lại vết máu trên sơn hải ấn. Từ Phúc yêu cầu như vậy, vì có như thế mới có dấu hiệu để tìm được đường về thế giới của mình. Chương 2969, Giao Thừa, phần 1. Bởi vì thời gian liên tục trôi qua, vượt qua một thế giới khác, trở về thế giới của mình, thời gian vẫn trôi. Đến khi mình trở lại hư không, coi như tìm được trục thời gian của mình, cũng sẽ bị mơ hồ. Tính chuẩn xác cũng không thể được, dù kém một giây đồng hồ cũng không phải là nguyên bản thế giới của mình. Ở trên sơn hải ấn, để lại một tia huyết tích, chỉ cần trở lại hư không thời gian, có thể qua liên thông giữa huyết dịch của mình, tìm được đường về mà không phải tính toán gì cả, để tránh nhầm lẫn giữa các trục thời gian. Thật đúng là một chuyến đi từ trước tới nay chưa từng biết. Tiểu Cửu kéo Diệp Thiếu Dương, hai người nằm ở trên giường, nhìn qua cửa sổ một vùng bóng đêm mờ mịt. Trong cuộc hành trình thời không, Tiểu Cửu cũng vô cùng cảm thấy mới mẻ. Diệp Thiếu Dương nửa ngày không nói. "Này, tỷ tỷ kia của người có vẻ là rất tốt, dường như là người một nhà." "Tỷ đối với nàng, đó là yêu ai yêu cả đường đi lối về đó." Tiểu Cửu nghĩ đến Thúy Vân, coi mình là vợ của Diệp Thiếu Dương. Hắn vẫn không có chỉnh, trên mặt cũng hơi đỏ đỏ, len lén liếc một cái. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Cửu lặng lặng ôm tay hắn, hai người không nói gì nữa. Về sau, không biết Diệp Thiếu Dương ngủ từ bao giờ, Tiểu Cửu cứ như vậy ôm hắn, ngủ cho đến khi trời sáng. Mấy ngày tiếp theo, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng quay lại, mọi người cùng làm cơm Tết, bận rộn đến tận 30. Qua qua về, còn có cả các huynh đệ liên minh chóc quỷ lại về, bao gồm cả Thất Bảo và cái đám tiểu quỷ, đòi Diệp Thiếu Dương tiền mừng tuổi. Diệp Thiếu Dương làm đầu bếp, Tứ Bảo trợ thủ, từ sáng bận rộn đến tận trưa, lại làm ra một bàn đầy đồ ăn. Lâm Tam Sinh cũng nấu ăn, nhưng đều là dùng đồ từ quỷ vực và không giới mang đến, nấu một ít canh. "Ê, đều đã tới sao? Chúc mừng phát tài phát tài." Lão Quách đẩy cửa tiến vào, qua qua lập tức mang đám tiểu quỷ đi qua, đòi lì xì năm mới. Lão Quách cũng đã chuẩn bị đưa cho mỗi con một cái quỷ thư số 2 Plus. Cái gọi là quỷ thư số 2 Plus chính là bản thăng cấp của quỷ thư, thay đổi một số chức năng, nhưng vì nó tương đối to, không thay đổi, chưa thể xem như là đời thứ 3. Lão Quách lấy cho nó một cái tên là Plus. "Này, huynh không phải là mừng lễ mừng năm mới ở nhà sao?" Diệp Thiếu Dương từ trong bếp thò ra hỏi lão. "Các người đều ở đây, ta mặt dày không đến làm sao được." Lão Quách cười hắc hắc, biểu thị là đã thương lượng với lão bà ở nhà. Buổi tối đến giao thừa, còn nói Tiểu Ngư cũng muốn đòi tới đây, nhưng mà lão không muốn để Quách Đại Tẩu ở một mình, liền để Tiểu Ngư lại ở nhà cùng mẹ nó. Bất quá tiểu ngư nói, ngươi là thúc thúc, cũng không thể thiếu lì xì cho nó đâu. Để đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Thiếu Dương rửa tay, bảo bọn tứ bảo phụ trách nấu cơm nốt. Từ trong túi lấy ra một đồng tiền, trông sáng rực, giao cho lão Quách. Hỏi, là đồng đúc mẫu lớn. Lão Quách khiếp sợ, sắc mặt biến sắc, biểu thị lễ vật này quá lớn, tuyệt đối không được. Đồng đúc mẫu lớn này mặc dù không phải là pháp khí đặc thù, nhưng bởi vì số lượng rất hiếm, tính thông linh cực mạnh, tất cả cả một môn phái thậm chí còn không có được. Mao Sơn nhiều năm như vậy truyền xuống được có mấy đồng, cơ hồ tương đương một kiện cửu đoạn quang pháp khí. Lão Quách lúc đầu tìm Diệp Thiếu Dương nói lễ vật chỉ là nói vui, nào ngờ nghĩ đến Diệp Thiếu Dương lại đưa đồ vật chân quý như vậy. Ta cũng đâu có vật gì có thể đáng quý. Đồng tiền này ta đã khắc phù văn, ngày hôm qua đã khai quang. Huynh cầm cho tiểu ngư làm bùa phụ thân đi. Được được, tất cả mọi người cùng đi chuẩn bị thức ăn. Ăn cơm, ăn cơm. Diệp Thiếu Dương đưa đồng tiền cho lão xong liền đi vào bếp. Lão Quách cầm đồng tiền ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn đương nhiên biết rõ giá trị của đồng đúc mẫu này, đừng nói chi là lão tự mình khai quang, đừng nói là bùa hộ mệnh, cầm đến một môn phá nhỏ làm chấn sơn chi bảo cũng được. Lão Quách nắm chặt đồng đúc mẫu, không nói được điều gì, bỏ vào túi. Lúc bê đồ ăn lên, Tranh Tử cũng đến, mang theo cả Tiêu Dật Vân. Diệp Thiếu Dương nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Dật Vân uống trà cùng Lâm Tam Sinh, rồi sau đó đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương, nói tình huống gần đây ở Âm Ti. Mấy đại nguyên soái đã hồi binh, cùng quỷ binh của Thái Âm Sơn đánh nhau. Bốn tuyến đầu đều chiến đấu, không nói là thế như trẻ tre, nhưng là vẫn chiếm thượng phong. Tình huống cứ như vậy, Âm Ti có thể thắng, chỉ là mọi người đang hoài nghi Vô Cực Quỷ Vương đối với Âm Ti triển khai tấn công toàn diện, khẳng định là còn có chuẩn bị, nhưng rốt cuộc là gì thì cũng chưa biết được. Diệp Thiếu Dương cắt rau trộn tai lợn, một bên nghe chuyện của Tiêu Dật Vân. Còn có tàn hồn của Từ Phúc đến Hải Nhãn, nói hắn đã đem Sơn Hải Ấn giao cho ngươi xin đầu thai, nhưng bởi vì hắn vẫn còn nửa hồn phách ở Chiêu Ngục, bị Thái Âm Sơn quỷ binh ngăn trở, cũng không thể quy hồi, vẫn còn đang ở Hải Nhãn chờ. Động tác cắt rau của Diệp Thiếu Dương dừng một chút. Ý của Âm Tí thế nào? Còn có thể nói gì được? Chẳng nhẽ tìm ngươi đòi Sơn Hải Ấn thì ngươi không có đưa cho? Trước mắt quỷ binh vây thành như vậy, làm gì có công phu mà quản ngươi. Quả nhiên đúng như Tử Phúc suy đoán, Tiêu Dật Vân còn nói một vài sự tình gần đây phát sinh ở quỷ vực. Diệp Thiếu Dương thái hết tai lợn, liền bảo hắn dừng lại. Hôm nay gặp mặt trò chuyện, đừng nói những thứ này nữa. Một bàn đồ ăn bưng lên, mọi người rót rượu bắt đầu ăn. Lâm Tam Sinh, Mỹ Hoa, Qua Qua và đám quỷ hồn đều bưng rượu Lâm Tam Sinh đã ổ cùng cụng ly với bọn Diệp Thiếu Dương. Thơm thật. Mỹ Hòa uống một miếng lớn liền lớn tiếng khen. Bọn Qua Qua cũng nhào nhào tán thưởng, lại uống. Lâm Tam Sinh cười nói, đây là rượu ta tự tay ủ, các người thấy thế nào? Như năm đó ta ở dưới trướng của Kiến Văn Đế, chuyên tâm phục quốc lại không được trọng dụng. Trong những năm buồn khổ, ngoại trừ viết chữ vẽ tranh thì là ủ rượu đó. Về sau thành quỷ, cái môn nghệ thuật này cũng chưa từng bỏ qua. Các người cứ từ từ uống, rượu này rất ít, ta mang đến một thùng, mỗi người ba chén, uống xong là hết đó. Rượu này tên gọi là gì? Mỹ Hoa say sưa nhấm nháp, là Túy Tam Sinh. Tất cả mọi người thấy cái tên này rất hay. Bọn Lâm Tam Sinh mặc dù không có ăn cơm, nhưng dùng mũi ngửi một cái, sau đó cũng vô cùng thỏa mãn, bưng chén rượu cùng mọi người nâng ly cạn chén, thập phần náo nhiệt. Đây là những người ở âm dương lưỡng giới tụ hội, không khí vô cùng vui vẻ. Ăn bữa ăn đến tận 2 giờ chiều mới kết thúc, sau đó cùng nhau uống trà, nói tiện chuyện phiếm. Lâm Tam Sinh sau khi xong biểu thị cùng các thủ hạ của mình về uống một bữa bên Không Giới, coi như là cùng toàn dân vui chung để thu mua lòng người. Diệp Thiếu Dương bảo Mỹ Hoa tất cả bọn cũng đều đi cùng. Bọn họ đi rồi, Tranh Tử và Tiêu Dật Vân ở lại nói những lời cáo từ. Bốn người Diệp Thiếu Dương vừa đi ngủ, cảm giác chạng vạng thì rời khỏi giường, rượu cũng tỉnh. Diệp Thiếu Dương